Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5358 đến chương 5360. Nuốt lời. Thu Thanh Nam muốn cứu người của đại hội mà diệt đi một số con chó con mèo thì cấp trên của cô ta chắc chắn sẽ một mắt nhắm một mắt mở, không tiến hành trừng phạt với Thu Thanh Nam. Nhưng nếu mọi chuyện không truyền ra ngoài thì mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng, đúng không? Nhưng bây giờ thì lại khác. Đây cũng không phải là tính mạng của một số con chó con mèo, mà đây là tính mạng của toàn bộ người tại vực diệt vong. Thu Thanh Nam cho dù có cuồng vọng đến mấy thì một khi ra tay sẽ là chuyện không cách nào che giấu được. Nếu một khi đại hội bị vạch trần mà không xử lý Thu Thanh Nam thì sẽ không có khả năng đem lại cái gọi là công bằng. Khi đó chắc hẳn số người chất vấn đại hội chỉ sợ so với người mà Thu Thanh Lam giết chết sẽ còn nhiều hơn. Thu Thanh Lam gắt gao siết chặt vũ khí, sự căm hận bên trong ánh mắt càng thêm nồng đậm, áng tay để đang run rẩy. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn từ bỏ, chỉ thấy trợ mắt nhìn đám người tiếp đạn kiếm giết về phía nhóm người của mình. Nhóm người của đại hội liều chết ngăn cản, nhưng đối mặt với chiến trận của tiết đăng kiếm đám người, bọn hắn đã không còn cách nào rút lui và cũng thể nào xoay chuyển cục diện. Cuối cùng, tiết đăng kiếm bọn người đã hoàn thành vòng vây, ánh kiếm đáng sợ ập tới. Âm thanh của da thịt bị xé toạc mang lên. Sau đó, chiến trận của tiết đăng kiếm đám người tiêu tán, từng người thở hồn hộc ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi. Về phần những cường giả của đại hội, từng tên đã be bét máu tươi, toàn bộ nằm trên mặt đất, không chút chút tích nào, triệt để tắt thở. Đến tận lúc này, toàn bộ 10 tên cường giả của đại hội đều bị giết, có một người nào may mắn thoát khỏi. Có vẻ như chúng tôi đã thắng, đúng không? Là mình đi lên phía trước, sắc mặt thờ ơ nói ra, khốn kiếp! Thu Thanh Lam, hai mắt đỏ tươi, gắt cao nhìn chằm chằm 10 thi thể nằm trên mặt đất, hàm răng ngà như muốn một hơi cắn nát. Các người hiện tại có phải là nên dựa theo thỏa thuận lúc trước đem trang bị trên người của các người giao cho chúng tôi hay không? Là mình thốt lên. Lúc những lời này rơi xuống, Thu Thanh Lam vừa bi thương vừa tức giận, gần như mất đi khống chế. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Minh. Họ Lâm kia, anh tốt nhất đừng vượt quá giới hạn của mình. Vượt quá giới hạn sao? Lâm Minh không hề sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thu Thanh Lam. Thu đại nhân, chúng ta trước đó dường như đã nói qua, đúng không? Thỏa thuận rất rõ ràng, chỉ cần bên tôi thắng thì các người sẽ đem tất cả trang bị giao cho chúng tôi. Sao thế? Hiện tại các người dự định đổi ý hay sao? Anh... Thu Thanh Nam gần như muốn nổ tung. Còn Triệu Bách Dịch thì sắc mặt cực kỳ khó coi. Ông ta đã sớm không đồng ý cuộc quyết đấu này, cũng cho rằng bên trong có bẫy. Nhưng ông ta cũng thể tưởng tượng được là mình vậy mà có thể tìm ra 10 người đánh bại các cường giả của đại hội một cách công bằng. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, còn nói cái gì cũng vô ích. Lâm Thành Y, chuyện này tôi hy vọng chúng ta có thể thương lượng được không? Kiều Bách Dịch khàn giọng nói ra. Thương lượng sao? Là mình liếc mắt nhìn về phía Kiều Bách Dịch. Lâm Thành Y, bây giờ trong tay cậu đã nhúng máu 10 người của đại hội, nên như còn mưu đồ đoạt lấy trang bị của chúng tôi, chỉ sợ những hành động này của cậu sẽ khiến rất nhiều người của đại hội bất mãn đó. Kiều Bách Dịch trầm giọng nói. Bọn hắn bất mãn sao? Bọn hắn bất mãn tôi, chuyện gì thế? Tôi làm sai chuyện gì hay sao? Tất nhiên là cậu không làm gì sai cả, chỉ là cái gì? Không đợi Kiều Bách Dịch nói hết lời, Lê Minh đã hừ lạnh. Anh nói tôi nhuốm máu 10 người của đại hội đúng không? Anh nói như vậy là sai rồi đó. Cái chết của 10 người này cũng phải là do tôi tạo ra, mà là do các người gây ra, cùng tôi có liên quan tới gì chứ? Huống chi các người đã giết chết bọn hắn không chỉ một lần. Khi những lời này rơi xuống, Thu Thanh Lam, Kiều Bách Dịch và những người khác đều tỏ ra kinh ngạc. Anh đang nói vớ vẩn gì vậy? Thu Thanh Lam giận dữ hét lên, nhưng Lý Uyển Dung ở bên cạnh tự hồ ý thức được điều gì đó, lập tức mở miệng. Lâm Thành Y, anh hẳn là không có thể cứu sống được 10 người kia, đúng không? Khi lời này vừa rơi xuống, ánh mắt Thu Thanh Lam lập tức nóng rực nhìn về phía Lâm Minh. Y thuật của Lâm Thần Y là không thể nghi ngờ. Nghe nói tái tạo lại toàn thân đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ đơn giản là một cái nhấc tay mà thôi. Trời Bất Dịch cũng mở miệng nói ra. Thu Tâm Nam giờ phút này cũng hiểu ra ý tứ bên trong lời nói của Kiều Bất Dịch và Lý Nguyễn Dung. Mười người chết, nàng khẳng định sẽ rất khó giải thích được với cấp trên, cũng khó thể cho huynh đệ của mình một câu trả lời. Nhưng nếu như Lâm Minh có thể đem 10 người này cứu sống thì cô ta cũng có thể thoát được rất nhiều phiền phức. Lâm Thần Y, anh cứu sống được không? Ánh mắt Thu Thanh Lam chìm xuống, lập tức hỏi. Sao thế? Các người không phát hiện ra gì sao? Thi thể của bọn hắn vẫn còn nguyên vẹn đó. Lâm Minh với mặt vô cảm nói ra. Nếu tôi thật sự muốn giết chết bọn hắn thì chắc chắn sẽ để tiến hành kiếm bọn họ đem những người này chém vụn, khiến cho thịt nát xương tan. Một khi như thế, cho dù Đại La Kim Tiên có đến cũng không thể cứu sống. Cho nên anh vẫn là nương tay hay sao? Thu Thanh Lam lúc này quát khẽ. Anh nhanh chóng cứu sống bọn hắn. Nếu như thế, chuyện anh mạo phạm chúng tôi thì tôi sẽ bỏ qua những chuyện này. Bỏ qua chuyện này sao? Lâm Minh tò mò nhìn cô ta. Này, cô bị sao thế? Tôi cho dù thắng nhưng lại còn phải mang ơn các người sao? Lâm Thần Y không nên rượu mời không uống mà chỉ muốn uống rượu phạt. Thu Thanh Lam triệt để nổi giận giữa tận nói ra. Nên còn dám đối nghịch với tôi cam đoan coi như tôi có liều cái mạng này, có bị đại hội trục xuất tôi nhất định cũng giết chết anh. Trước khi nói ra điều đó, cô trước tiên cần phải làm rõ ràng một chuyện. Cô giết được tôi sao? Lời mình lạnh lẽo nói. Anh Thu Thanh Lam gần như bùng nổ, nhưng đúng lúc này Lý Định Dung vội vàng bước tới, một tay ôm chặt Thu Thanh Lam, gấp gáp hạ thấp giọng. Thu đại nhân đừng kích động. Thu đại nhân xin hãy kiên nhẫn để tôi thương lượng lại với Lâm Thành Y. Kiều Bất Dịch cũng vội vàng tiến lên ngăn cản cô ta. Thu Thanh Lam mặc dù tức giận nhưng nghe lời nói của hai người nên cũng không nói thêm lời nào. Lâm Thành Y, cậu đã nương tay lưu lại khả năng cứu sống 10 người này. Vậy đã nói rõ cậu hắn là có yêu cầu gì đó đúng không? Cậu cứ nói đi, muốn như thế nào cậu mới bằng lòng cứu sống 10 người này? Kiều Bất Dịch tiến lên mở miệng nói ra. Trước khi đề cập đến chuyện này, các người có phải trước tiên cần phải thực hiện thỏa thuận lúc trước hay không? Lâm Minh từ từ nói. Chuyện này... Kiều Bất Dịch sắc mặt vô cùng khó coi. Kiều đại nhân, tôi còn không giấu gì các người. Giữa chúng ta chiến một trận cũng tốt, trò chuyện cũng được. Thực tế tôi để đã đến người quay lại tất cả những chuyện xảy ra ở đây. Chỉ cần các người giở trò, tôi liền sẽ để người đem video này lan truyền lên các trang mạng. Tôi tin tưởng sẽ rất nhanh. Toàn bộ các võ giả tại Long Quốc đều sẽ biết đến phẩm hạnh của đại hội, cũng kể cả người của đại hội các người. Để lúc đó uy tín của đại hội sợ sẽ khó mà đảm bảo đó. Lâm Minh từ tốn nói. Cái gì? Kiều Bất Dịch sửng sốt ngây người. Lâm Thịnh Y, anh thật là hèn hạ. Lý Uyển Dung nổi giận nói. Hèn hạ sao? Là các người nuốt lời lúc trước, bây giờ lại nói tôi hèn hạ được sao? Cô không cảm thấy lời nói của mình buồn cười hay sao thế? Huống chi các người nếu là ngoan ngoãn tuân thủ ước định, tôi sao có thể làm như vậy được chứ? Lâm Minh hừ lạnh. Anh được rồi, tôi đã không còn hứng thú lãng phí thời gian ở đây cùng các người. Hiện tại mời các người cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Trang bị của những người này giao hay là không giao? Không giao. Thu Thanh Lam phẫn nộ gần như là gào lên. Vậy thì được, thành chủ Nam Đi Thành lập tức công bố nội dung video này lên các trang mạng xã hội. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Mày dám sao? Người đâu? Giết chết thằng nhóc này cho tôi, giết sạch bọn hắn, giết bọn hắn. Thu Thanh Lam gào lên. Người có đại hội ở phía sau cũng thấu động khí kình hướng về nơi này vọt tới. Lâm Minh không hề sợ hãi, lập tức muốn dẫn người nghênh địch. Nhưng ngay tại lúc dương cung bạc kiếm này, một tiếng hét vang lên. Dừng tay!